Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 38, thù nhà nước hận. Góc truyện audio.com. Kiến An bên ngoài thành, hơn 10.000 tên thôn dân ở 50.000 đại quân xua đuổi phía dưới, hướng Kiến An cửa thành chen chúc lết đi. Kiến An thành chủ Tào Văn Tinh đứng ở trên thành lầu, lạnh lùng nhìn một màn này, vung tay lên, hạ lệnh, bắn tên, đại nhân. Bọn họ nhưng cũng là ta Đại Yến con dân A Hát. Đứng ở Tào Văn Tinh sau lưng một vị phó tướng mặt lộ không đành lòng, vội vàng đứng ra khuyên can. Hà, Tào Văn Tinh hơi ghé mắt, chất vấn, những thứ này tiện dân nếu là hướng đến dưới thành, phá cửa đi vào, La Thiên Vũ sau lưng 50.000 đại quân liền theo sát phía sau hắn. Vi Minh Thành, người nói cho ta, trách nhiệm này ai gánh chịu nổi? Kiến An thành phá, người ta đều phải chết. Ai dám nữa chất vấn mệnh lệnh của ta? Xử theo quân pháp. Tào Văn Tinh hung hăng trợn mắt nhìn kia phó tướng một cái. Gọi là Vi Minh Thành phó tướng cúi đầu xuống. Mặc dù nội tâm không cam lòng, mà lại không dám lên tiếng. Tào Văn Tinh đảo mắt nhìn trên tường thành binh lính, lớn tiếng nói, cho ta bắn tên. Có chút binh lính cắn răng, thậm chí nhắm hai mắt lại, buông dây cung, bạch, bạch, bạch, loạn tiễn như mưa, mũi tên này mưa, đối với tay không tấc sắt Đại Yến con dân, không khác nào tai họa ngập đầu. Trong nháy mắt, mấy chục ngàn tên thôn dân liền té tiếp theo mảnh, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thê thảm không nỡ nhìn. Vào cũng chết, lui cũng chết, còn dư lại mấy ngàn tên thôn dân quỳ xuống Kiến An thành dưới chân, không ngừng dập đầu, mờ mịt tiếng khóc lóc bất lực lấy, khiến cho người ruột gan đứt từng khúc. Thương Lang thành 50.000 đại quân đứng ở Kiến An bên ngoài thành vài trăm mét chỗ. La Thiên Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước hoảng hốt không giúp Yến quốc chăm họ. Trong mắt không có nửa điểm thương hại. Hai nước khai chiến, trước nhất chịu khổ, nhưng là những thứ này vô tội chăm họ. Thành chủ đại nhân, van cầu ngươi mở cửa, để cho chúng ta vào đi thôi. Ta hai cái hài đều chết trận xa trường, ngươi không có thể như vậy đối đãi với chúng ta. Tào Văn Tinh thần sắc lạnh lùng, bất vi sở động, một đứa 8 tuổi hài đồng bị kinh sợ, cựa ra phụ nhân hoài bão, theo bản năng hướng xa xa bỏ chạy. Không chạy ra mấy bước, liền bị La Thiên Vũ hạ lệnh bắn chết, vô lực ngã xuống. A Hát, phụ nhân hét lên một tiếng, giống như điên hướng La Thiên Vũ phóng tới. Còn không có đến phụ cận, liền người bị trúng mấy mũi tên. Phụ nhân té xuống đất, ánh mắt tan rã, kinh ngạc nhìn đỉnh đầu vùng trời này, trong miệng lẩm bẩm nói, trời gặp thương xót, ai tới cứu lấy chúng ta? Oanh long long, ngay tại vào lúc này, cách đó không xa bụi khói cuồn cuộn, mặt đất cách chấn động kịch liệt, tiếng vó ngựa như sấm. Một mảng lớn người khoác huyền giáp thiết kỵ rậm rạp chằng chịt, khí thế hung hăng liều chết xông tới. Một người cầm đầu khoác áo giáp màu bạc, tay cầm hàn thiết lịch tuyền thương, trên mặt có một đạo sẹo đao dữ tợn, ánh mắt sắc bén, hét lớn một tiếng, La Thiên Vũ, cho ta nạp mạng đi. Phóng thương, còn chưa đến hai quân tầm bắn của cung tên, Tô Hồng người ở trên ngựa, chỉ về phía trước, sau lưng 5.000 huyền giáp thiết kỵ động tác chỉnh tề, giống như là huấn luyện vô số lần, rối rít đem trường thương trong tay gắng sức ném ra, như cá giếc sang sông, ùn ùn kéo đến. 5.000 cán lóe lên hàn quang, trường thương phá toái hư không, phát ra ồ ồ tiếng vang, chấn khiến người sợ hãi. Huyền giáp thiết kỵ cơ hồ đều là hậu thiên cao thủ, dùng hết khí lực toàn thân ném một cái, tầm bắn nếu so với cung tên xa, uy lực cũng so với cung tên lớn hơn. Kia quần áo xám luyện khí sĩ mặt liền biến sắc, đối mặt như vậy dày đặc thương trận, hắn cũng phải tránh mũi nhọn, vội vàng sử dụng phi kiếm, che chở La Thiên Vũ hướng về phía sau thối lui. Thương Lang Thành 50.000 đại quân bị đánh cái ứng phó không kịp. Đông đảo binh lính rối rít ngã ngựa, phơi thây tại chỗ, mà toàn bộ quá trình, huyền giáp thiết kỵ tốc độ cũng không có hạ xuống. Loại này Thương Lang Thành đại quân kịp phản ứng, huyền giáp thiết kỵ đã hướng đến phụ cận. Thương Lang Thành đại quân cung tên trong tay lập tức hủy bỏ, tạo phản thành phiền toái, biến trận. Tô Hồng hét lớn một tiếng, nhất mã đương tiên xông lên phía trước nhất, Tống Kỳ theo sát phía sau hắn. 5.000 huyền giáp thiết kỵ rút ra bên hông trường đao, hình mũi khoan, khí thế bừng bừng, hung hãn đâm vào Thương Lang Thành đại quân. Oanh, hai quân đụng nhau, đánh sáp lá cà, máu thịt tung tóe, vô cùng thảm thiết. 50.000 đại quân gắng gượng bị 5.000 huyền giáp thiết kỵ xé mở một cái to lớn miệng từ. Thấy như vậy một màn, trên tường thành các binh lính phát ra một tiếng hoan hô. Vi Minh Thành thần sắc kích động, chỉ dưới thành 5.000 thiết kỵ, rung giọng nói, là huyền giáp thiết kỵ, là ta Đại Yến quốc huyền giáp thiết kỵ a hát. Nghe đến huyền giáp thiết kỵ bốn chữ, Kiến An trong thành binh lính cả người chấn động một cái. Đối với bọn hắn trấn thủ biên cương tướng sĩ mà nói, huyền giáp thiết kỵ tên như sấm bên tai. Ở Vũ Định Công dưới sự xuất lĩnh, huyền giáp thiết kỵ mấy lần lấy ít thắng nhiều, vẫn luôn là sự kiêu ngạo của bọn họ, là Yến quốc kiêu ngạo. Chỉ tiếc, 16 năm trước Vương Thành một trận biến cố, huyền giáp thiết kỵ cũng tan theo mây khói. Nhưng danh tự này mà lại thật sâu chôn ở mỗi một tướng sĩ trí nhớ chỗ sâu. Là Tô tướng quân sao? Tô tướng quân không có chết. Hắn dẫn huyền giáp thiết kỵ trở lại. Có chút binh lính tâm tình kích động, nhỏ giọng khóc tỉ tê. Vi Minh Thành cất bước tiến lên, kích động nói, đại nhân, Vi Minh Thành xin đánh, nguyện lĩnh xuất một đội binh mã tiếp viện huyền giáp thiết kỵ, nhất định đánh lui ngoại địch. Tào Văn Tinh lạnh lùng liếc hắn một cái, hờ hững nói, không cho phép. Vi Minh Thành như bị sét đánh. Tào Văn Tinh nói, Tô Mục chính là Yến quốc phản nghịch, sớm đã chết mất, dưới thành chi nhân tuyệt không phải Tô Mục, nhưng bọn hắn là huyền giáp thiết kỵ, ta tuyệt sẽ không nhận sai. Huyền giáp thiết kỵ thì như thế nào? Chỉ có 5.000 người, có thể chống bao lâu? Loại này La Thiên Vũ ổn định đại quân, những thứ này huyền giáp thiết kỵ đều phải mai táng nơi này. Huyền giáp thiết kỵ, đánh đâu thắng đó. Đại nhân, cái này 8 chữ ngươi quên sao? Cái này là huyền giáp thiết kỵ vinh dự. Tô tướng quân cả đời chinh chiến xa trường, không từng có thua trận. Tào Văn Tinh nội tâm không kiên nhẫn, phất tay nói, Vi Minh Thành, chúng ta chỉ cần phòng thủ Kiến An Thành, chính là một cái công lớn. Dưới thành hai hổ tranh nhau, sống chết mặc bay mới đúng lựa chọn sáng suốt nhất. Vô luận ai thắng ai thua, ta Kiến An Thành đô sẽ lợi. Thế nhưng, Tào Văn Tinh đột nhiên quay đầu, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Vi Minh Thành, ngắt lời nói, nếu như ngươi còn dám nhiều lời, loạn quân ta nội tâm, giết không tha. Vi Minh Thành kinh ngạc nhìn Tào Văn Tinh, trong mắt tràn đầy thất vọng. Trong chốc lát này, La Thiên Vũ ở quần áo xám luyện khí sĩ dưới sự giúp đỡ, đã ổn định trận cước, cùng huyền giáp thiết kỵ ở Kiến An dưới thành tạo thành đối lập. Tô Hồng, ngươi điên rồi. La Thiên Vũ giọng căm hận nói, Yến Vương cùng ngươi Tô gia có thù oán, càng bị em trai ngươi làm cho chém chết. Ta La Thiên Vũ giúp ngươi báo thù, ngươi mà lại tới ngăn trở, là đạo lý gì? Chấm, La Thiên Vũ thiên tính vạn toán, lại không coi là đến Tô Hồng hội ở thời khắc mấu chốt này lao ra, để cho hắn cảm giác đến khó giải quyết là, Tô Hồng người bên cạnh, lại cũng có một vị luyện khí sĩ. Tô Hồng cười lạnh một tiếng, La Thiên Vũ, người nghe cho rõ, Ta Tô gia cùng Yến Vương giữa là nhà thù. Nhưng ngươi đại quân áp cảnh, phạm ta đại Yến biên cương, giết thảm ta đại Yến con dân. Đây chính là nước hận, thù nhà cùng nước hận. Ta Tô Hồng phân rõ, cha ta chinh chiến cả đời, chưa từng để cho đại Yến mất đi nửa tấc đất. Ta Tô Hồng nếu để cho được như ý muốn, nào có mặt mũi đi gặp người. Lời nói này nói dõng dạc, nói năng có khí phách, Kiến An trên thành tướng sĩ không khỏi trở nên động dung. Vi Minh Thành nhìn Tào Văn Tinh bóng lưng, ánh mắt lạnh như băng, bàn tay dần dần rời về phía bên hông trường đao. Ngươi làm gì? Ngay tại vào lúc này, Tào Văn Tinh đột nhiên xoay người, nhìn đã cầm cán đao Vi Minh Thành, lạnh giọng nói, Vi Minh Thành, ngươi lại dám không vâng lời phạm thượng, đối với ta động sát tâm, cầu quan, ta Vi Minh Thành khinh thường hành động của ngươi, hôm nay thì phải chém ngươi. Vi Minh Thành hét lớn một tiếng, rút đao xông lên. Tào Văn Tinh hừ lạnh một tiếng, huy động tay áo bào, trực tiếp mở ra đối diện chém tới trường đao. Lật tay một trường, nặng nề vỗ Vi Minh Thành ngực. Vi Minh Thành chẳng qua là hậu thiên cảnh giới, đâu phải có tiên thiên cảnh giới Tào Văn Tinh đối thủ. Vi Minh Thành rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ vạt áo, cười thảm nói, Tào Văn Tinh, ngươi giết được ta, nhưng ngươi có thể giết sạch Kiến An Thành tất cả mọi người sao? Ngươi nhìn chung quanh một chút những thứ này các tướng sĩ, cái nào còn cam tâm tình nguyện vì ngươi bán mạng? Ngươi chính là cái hèn nhát. Tào Văn Tinh ngắm nhìn bốn phía, từ tầng dưới chót nhất binh lính đến bên người hắn phó tướng, mỗi người nhìn sang ánh mắt của hắn đều mang một chút tức giận, mang một tia kháng cự. Tào Văn Tinh có chút luống cuống, tiên thiên cao thủ mạnh hơn nữa cũng không địch vạn người. Nếu là dưới tay hắn những thứ này tướng sĩ bất ngờ làm phản, hắn nào còn có mạng. Dưới thành tường, La Thiên Vũ sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói, Tô Hồng, chỉ bằng ngươi cái này 5.000 thiết kỵ, cũng muốn cùng ta 50.000 tinh binh đối kháng. 10.1 binh lực chênh lệch, ngươi có phần thắng sao? Ngay tại vào lúc này, trên tường thành đột nhiên vang lên một cái hào khí ngất trời thanh âm, truyền khắp chiến trường mỗi một góc. Tính luôn ta thì như thế nào? La Thiên Vũ, ngươi có mấy phần thắng? Chẳng biết lúc nào, một người cả người nhuốm máu chi nhân đứng ở trên tường thành. Bên hông treo một cái đầu lâu, lưng cung đeo đao, như viễn cổ thiên thần hạ xuống, khí thế ngút trời. Mặc dù mặt mày dạn dày gió sương, nhưng mắt sáng như đuốc, không thể nhìn gần. Cách Trương.